Mới vừa rồi kia một cái lan chữ thiếu chút nữa đưa hắn thần thức đều đánh tan. Cái này còn không phải khiến hắn sợ hãi. Khiến hắn sợ hãi nhất là mới vừa rồi kia một cái lan chữ chỉ cần lại thêm từng tia lực đạo, như vậy hắn sẽ thần thức tiêu tan, thức hải tan vỡ. Lực đạo loại này khống chế đã nói rõ hết thảy. Người trẻ tuổi trước mắt kia cũng không phải là mới vừa rồi tự mình nói cái gì cũng không biết người tuổi trẻ, mà là một cái chính mình không chọc nổi nhân vật. Còn trẻ như vậy thì có khả năng như thế. Trương Thanh Dục trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm, đây chẳng lẽ là lão bất tử tồn tại chứ? Người tuổi trẻ nói thế nào, làm sao có thể như thế không có giáo dưỡng đây? Chúng ta đều có tư chất người, nhìn ngươi dáng vẻ hẳn là có đi học, nói chuyện. Hạ lão bản nghe được cái này lăn chữ, hay là đối Trương đại sư nói, nhất thời đứng đi ra mở miệng thuyết giáo lên. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Thanh Dục kéo lại. Thế nào? Trương đại sư, người trẻ tuổi này thật không có có lễ phép rồi. Hạ lão bản một mặt hồ nghi. Hạ lão bản chớ nói, chúng ta biến chúng ta cút. Trương Thanh Dục mau đánh chặt đứt hạ lão bản mà nói. Cả người hắn đều cảm giác không xong. Này hạ lão bản thật là hắn lão tổ tông a, lại để cho hắn nói đi xuống, mạng nhỏ đều nhanh không có. Trước mắt người trẻ tuổi này, nhưng là lão bất tử. Nói như vậy, là sống không nhịn được sao? Trương Thanh Dục không nói hai lời. Dùng đủ sức trực tiếp kéo hạ lão bản rời đi. Để cho hạ lão bản một mặt mộng bức không hiểu. Đa tạ tần đại sư xuất thủ. Vương Ti mặt khách khí vừa nói. Không có gì đáng ngại, thật ra coi như ta không ra tay, đối phương cũng không ảnh hưởng tới vương lão. Tần Phong khách sáo vừa nói. Tần Phong nói không sai, lấy Vương Ti mặt một thân hảo nhiên chính khí. Há là một cái dưỡng khí cảnh giới thầy phong thủy có khả năng ảnh hưởng. Nếu như không là Vương Ti Mạt liên tục mấy ngày đánh đàn đàn cổ trạng thái không được, sợ có chút bất chắc. Tần Phong căn bản sẽ không xuất thủ. Nhưng vẫn là phải cảm ơn Tần Đại Sư. Vương Ti Mạt mở miệng vừa nói tình huống mình, hắn trong lòng mình rõ ràng. Mặc dù hắn không phải là thầy phong thủy, nhưng cũng không phải người bình thường. Mới vừa rồi Tần Phong một chữ kia, hàm chứa uy hiếp lực, hắn là có khả năng cảm nhận được. Được rồi, chúng ta đừng ở chỗ này khách khí đến, cảm ơn đi rồi. Tần Phong buông xuống cái đề tài này, dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Vương lão, ta cáo từ trước, ngày mai ta liền bắt đầu giúp ngươi giải quyết chuyện kia. Được, chờ Tần Đại Sư ngày mai đại giá đến chơi. Vương Ti Mạc cũng thích hợp mở ra đùa giỡn. Trà lâu đối diện bãi đậu xe, một chiếc xe thương vụ bên trong. Hạ lão bản một mặt hồ nghi hỏi thăm Trương Thanh Dục. Trương đại sư đến cùng thế nào? Hắn không ngốc, theo Trương Thanh Dục trên nét mặt cũng đã nhìn ra một ít vấn đề. Sự tình có biến. Quả nhiên, nghe được hắn hỏi dò Trương Thanh Dục, lúc này mở miệng nói. Người trẻ tuổi kia rất lợi hại, rất nguy hiểm, hạ lão bản. Này trà lâu vẫn là liền như vậy, quay đầu qua lúc, ta sẽ cho ngươi một lần nữa chọn một phong thủy bảo địa. Rất lợi hại. Rất nguy hiểm. Hạ lão bản tâm tư toàn ở này sáu cái chữ phía trên. Thật lợi hại. Nguy hiểm cỡ nào? Hạ lão bản tựa vào xe thương vụ trên ghế. Người trẻ tuổi kia, giết chết hai người chúng ta, giống như là giết chết một con kiến, hơn nữa, thần không biết dùng không hay. Hắn có thể giết người ở vô hình. Trương Thanh Dục sâu hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. T. Hạ lão bản nghe nói như vậy, nhất thời hít một hơi hơi lạnh. Hắn bởi vì Trương Thanh Dục duyên cớ đối với thầy phong thủy tình huống bao nhiêu cũng có một chút xíu hiểu. Cho nên hắn biết rõ Trương Thanh Dục nói là gì đó hàm nghĩa. Lái xe đi. Chúng ta đi cái kế tiếp dự tuyển mà. Trương Thanh Dục buông xuống cái này đàm luận, mở miệng hướng về phía tài xế nói. Tần Phong theo trà lâu đi ra. Đối với mới vừa rồi cái lão đạo sĩ kia cùng lão bản kia sự tình, hắn cũng không hề để ý. Hoặc có lẽ là căn bản là không có để ý. Giờ phút này, hắn không có đi cửa tiệm, mà là trực tiếp trở về tiểu khu, hôm nay trước chuẩn bị vẽ tốt phù lục cùng với mua nhu phẩm cần thiết, là vương gia cải mệnh sự tình, chuẩn bị sẵn sàng. Một đêm, Tần Phong vẫn tại tiểu khu bên trong căn phòng vẽ cần phù lục. Một đêm vô sự, ngày thứ hai sáng sớm Tần Phong liền rửa mặt xong trực tiếp ra ngoài. Tần Phong hiện đang ở bộ phòng này bên theo bạch thạch vườn hoa. Bạch thạch vườn hoa bên ngoài là trung tâm thương nghiệp, mỗi cái cửa tiệm san sát, người đến người đi. Có thể nói là hết sức phồn hoa. Đủ loại tiệm cơm, vậy dĩ nhiên cũng càng là không cần phải nói, số đều đếm không hết. Từ tiểu khu đi ra theo cổng bảo vệ an ninh lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp đi ra ngoài. Ngay cả cửa tấm kẹp cũng không cần lấy ra, thật sự là bởi vì Tần Phong cho này môn vệ an ninh ấn tượng quá sâu sắc rồi, có khả năng ở nơi này người, có thể nói là tương thành phố tương đối người có tiền, nơi này giá phòng cũng thập phần cao. Trên căn bản, vào ở cái tiểu khu này người, không giàu thì sang, tự nhiên xe nhỏ vật này là cần thiết vật phẩm. Ra vào tiểu khu, dựa vào bước đi cái tiểu khu này bên trong chỉ sợ cũng chính là Tần Phong một người như thế rồi. Giống như Tần Phong người như vậy, có thể không bị cổng bảo vệ an ninh nhớ kia mới kêu quái. Tần Phong chậm rãi đi tới, thầm nghĩ lấy, chờ thêm lúc, phải đi mua chiếc xe rồi. Dù sao mình tại tương thành phố đã có phòng có cửa tiệm rồi, mình cũng hội trưởng thời gian ở tại tương thành phố. Mua xe là cần phải. Đã như thế, có chiếc xe cũng phương tiện rất nhiều, hơn nữa, không việc gì có thời gian thời điểm, cũng có thể lái xe về nhà. Nhà mình khoảng cách tương thành phố, đi cao tốc mà nói, cũng không phải là quá xa, cũng liền một giờ chặng đường. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Làm chuẩn bị. Tương thành phố tại Hoa Hạ là một cách 3-4 tuyến thành thị, thế nhưng kỳ phồn hoa cùng với vật giá trình độ, có thể so với thành thị cấp 1. Hôm nay, Tần Phong thì đi mua một ít gì đó. Là vương gia sự tình chuẩn bị sẵn sàng. Thiện hương có thể nói là Phật giáo sử dụng nhiều nhất một loại đồ vật, cũng là kính Phật sử dụng đồ vật. Thiện hương thường thấy nhất có trầm hương, thiện hương, đinh hương, long não hương, quế, cây xương bồ, chờ một chút, trong đó sử dụng nhiều nhất, rộng rãi nhất chính là thiện hương. Vương gia cải mệnh mặc dù không yêu cầu hắn trả giá thật lớn, nhưng lại yêu cầu hắn làm phép, mà này thiện hương chính là trong đó cần thiết phẩm một trong. Thiện hương, cũng tục xưng Phật hương, là bái Phật tác dụng. Là vương gia cải mệnh thời điểm, chuẩn bị có sức ảnh hưởng lớn đến thế, đặt ở vương gia trong sân, sau đó đem thiện hương đốt. Lại hơi chút thay đổi hắn nhà bố trí phong thủy, đã như thế, liền có thể che đậy thiên cơ. Trung quy cải mệnh là nghịch thiên, sinh ra nhân quả vô cùng lớn, mặc dù không dùng hắn Tần Phong tới chịu đựng, nhưng Vương Ti mặc dù sao cũng là người bình thường. Tuy có hảo nhiên chính khí, nhưng luôn không khả năng một lần toàn bộ tiêu hao hết. Đương nhiên, nếu như chỉ là một cách như vậy thủ đoạn, thì không cách nào che giấu thiên cơ, còn phải kết hợp thủ đoạn khác. Một điểm này Tần Phong trong lòng biết rất rõ. Bất quá bây giờ chủ yếu mục tiêu hay là trước đem thiện hương mua trở lại hắn nói. Bởi vì này thiện hương mua về còn phải yêu cầu chuẩn bị một, hai. Tương thành phố Hà Tây Lão Thành khu vực tồn tại một ngôi miếu gọi là Phu Tử Miếu, mà thiện hương chính là chỗ này nhiều nhất. Tần Phong trong lòng rõ ràng. Vương gia cải mệnh muốn sử dụng thiện hương cũng không phải là một điểm nửa điểm là có thể giải quyết, cần phân lượng có thể nói là vô cùng lớn. Tần Phong trực tiếp đón xe taxi đi tới Phu Tử Miếu con đường này. Con đường này tại tương thành phố cũng được gọi là Lưu Ly Xưởng. Hiện tại mọi người nói Lưu Ly Xưởng thật ra càng nhiều là chỉ Lưu Ly Xưởng văn hóa đường phố, Lưu Ly Xưởng chân chính địa chỉ là tại kinh thành phố. Xây dựng ở Triều Nguyên đang xây rồi Quan Diêu, dùng để nấu ngói lưu ly tới Minh Triều trong lúc, bởi vì xây cất cung điện, liền làm lớn ra lưu ly nội quy nhà máy khuôn mẫu, lưu ly xưởng trở thành đương thời triều đình công bộ ngũ đại nhà máy một trong, cuối cùng đến ra Khánh Hoàng đế thời điểm, bởi vì xây cất trong ngoài thành, lưu ly xưởng không có phương tiện tại thành khu đốt cái lò, liền dọn đi đến ngoại ô, nhưng lưu ly xưởng tên nhưng lưu truyền ra rồi. Mà tương thành phố này phu tử miếu nơi này được gọi là lưu ly xưởng, tựu giống với từng cái thành thị đều sẽ có một cái giải phóng đường giống nhau, chỉ là một loại gọi. Lưu ly xưởng đại biểu là một loại văn hóa hàm nghĩa, cũng chính là tục xưng cổ vật đồ cổ văn hóa đường phố, có quan hệ với Hoa Hạ cổ đại một ít tập tục truyền thừa cùng với đồ dùng cùng với một loại phương thức khác đi xuống. Tần Phong đi ở cái này người đến người đi rộn ràng rung rung trên đường phố, bắt đầu tìm hắn thiện hương tiệm. Tại dạng này địa phương, nhân viên là đặc biệt nhiều, đừng xem trong ngày thường vòng sinh hoạt bên trong cơ hồ có rất ít người nói đến nơi này, coi như là tại tương thành phố sinh hoạt cách một năm nửa năm, cũng rất ít sẽ có người biết nơi này tồn tại. Thế nhưng coi như thế hệ trước tương thành phố người, sinh hoạt tại tương thành phố hơn 10 năm người, hầu như đều biết rõ nơi này tồn tại, hơn nữa tới đi dạo nơi này trên căn bản là lấy lão nhân, người trung niên chiếm đa số. Giống như Tần Phong trẻ tuổi như vậy người, có thể nói là thập phần thư thớt. Đương nhiên, cũng không phải nói không có. Làm một tên thầy phong thủy đến mỗi đạt đến một cách địa phương, thứ nhất muốn hiểu địa phương chính là buôn bán giấy vàng nhang đèn, đồ cổ cổ vật địa phương. Tương thành phố liền hai cách như vậy địa phương, một là phố đồ cổ, còn có một cái chính là chỗ này. Trung quy, thầy phong thủy tiếp xúc đồ vật không giống với người bình thường. Tần Phong đối với cái này bên trong thật ra cũng không phải là rất quen thuộc, mặc dù hắn là tương thành phố người, mặc dù hắn biết rõ chỗ này tồn tại, nhưng lại không có đã tới. Lần này, vì vương gia cải mệnh sự tình bất đắc dĩ tới đây, tự mình đặt mua đồ vật. Thiện hương tiệm ở chỗ này rất thường gặp, Tần Phong rất nhanh liền tìm được một nhà đặc biệt buôn bán thiện hương tiệm cửa hàng. Gian này cửa hàng cũng không lớn, sở chứa đồ trang sức cũng là cổ hương cổ sắc. Trong cửa hàng tồn tại một người trung niên ngồi trong cửa hàng. Trong cửa hàng bày la liệt bày đầy tất cả đều là đủ loại thiện hương. Vô luận cái dạng gì phẩm loại đều có, Tần Phong chú ý một hồi, giá cả cũng là từ thấp đến cao, giá cả bao nhiêu đều có. Tiểu huynh đệ cần gì dạng thiện hương? Tần Phong vừa vào cửa, cửa tiệm lão bản đứng dậy tới đón, nhiệt tình chào mời. Lão bản nơi này thiện hương phẩm loại rất đầy đủ hết a. Tần Phong mở miệng nói. Đó là tự nhiên toàn bộ phu tử miếu thiện hương đứng đầu đầy đủ hết chính là ta tiệm rồi. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, cửa tiệm lão bản nhất thời khoe khoang lên. Chính là không biết nơi này thiện hương có phải là hay không chính phẩm. Tần Phong một bên xem xét tỉ mỉ lấy, một vừa mở miệng nói. Thiện hương phẩm loại thập phần nhiều, đối lập so với bởi vì tài liệu chế tạo bất đồng, tự nhiên giá cả cũng sẽ không cùng có phân biệt giàu nghèo. Giá cả cao thiện hương tự nhiên bởi vì lợi ích quan hệ, một ít giá cả cao thiện hội dân hương xuất hiện một ít hàng giả. Một điểm này rất tại Hoa Hạ thật là thường gặp, đặc biệt là những thứ kia miếu thờ bên trong càng phải như vậy. Đi qua miếu thờ bái Phật hoặc là cúng bái thần linh người cũng biết, tại trong chùa miếu thiện hương chia xong mấy loại, tiện nghi mấy đồng tiền một cái, quý hàng trăm hàng ngàn thậm chí hơn 10.000 một cái, hoặc có lẽ là quý hơn. Có lẽ sẽ có người kỳ quái, không phải là một cái thiện thơm không? Mắc như vậy, đây chẳng phải là miếu người kiếm lợi lớn. Thực ra không phải vậy, nếu như nói, những thứ kia thiện hương là chính phẩm trong chùa miếu chỗ bán hơn vạn thậm chí cao hơn cũng không tính là quý, bởi vì tài liệu chế tạo khan hiếm đắt tiền cho nên có thiện hương, xác thực thập phần quý, tựu giống với lục hương chế tạo thiện hương, hắn giá cả có thể cùng hoàng kim sánh bằng, một cái chính là hơn 100.000 thậm chí triệu. Tần Phong đã từng cùng lão gia tử đi qua một tòa miếu, gặp qua trong đó tối quý thiện hương. Giá bán hơn 18 triệu, hơn nữa còn chỉ có một cây. Đây là ban đầu kia miếu tế tổ bái Phật cử hành Phật giáo đại điển cố ý chế tạo. Ban đầu còn có cao tăng đặc biệt vì hắn cầu phúc bán mắc như vậy thiện hương, vẫn như cũ tồn tại rất nhiều người có tiền ủng hộ, có thể nói là cung không đủ cầu. Đương nhiên, nơi này là để bên ngoài mà nói rồi, không nói nhiều. Tiểu huynh đệ, ngươi đây yên tâm đi. Ta trong tiệm tất cả đều là chính phẩm, giả một theo mười. Không được ngươi gọi hành ra tới, ta điểm cho ngươi ngửi một cái. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, chủ tiệm nhất thời vỗ ngực nói. Tần Phong nghe cười nhạt, chọn lựa một loại trong đó thiện hương, hướng về phía lão bản nói. Loại này thiện hương các ngươi cửa tiệm bên trong có bao nhiêu? Loại này thiện hương ạ. Ngươi muốn bao nhiêu ta thì có bao nhiêu? Nghe được Tần Phong hỏi dò, chủ tiệm nhìn một chút Tần Phong trả lời. Vậy thì cho ta tới 500 cân. Tần Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Gì đó? 500 cân. Tiểu huynh đệ, loại này thiện hương nhưng là án lưỡng tới cân. 50 nguyên một lượng, một cân nhưng là phải 500, 500 cân nhưng là phải 250 ngàn a. Chủ tiệm nghe được Tần Phong mà nói nhất thời thất kinh, không nhìn được theo Tần Phong giải thích. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Ngũ hành khí vận người. Loại này thiện hương tuy nhiên không là rất tốt thiện hương, thế nhưng cũng không rẻ, hắn giá cả mà nói thuộc về cao đẳng cấp thiện thơm. 500 cân, đây chính là giá trị 200 ngàn nguyên hàng. Ta biết. Chẳng lẽ lão bản không có có nhiều như vậy hàng? Tần Phong nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Có tiểu huynh để ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu? Nghe được Tần Phong mà nói, cửa tiệm lão bản liền vội vàng nói. Loại này thiện hương tới 50 mm. Tần Phong thuận tay cầm lên dị chủng thiện hương, như cũ hướng về phía cửa tiệm lão bản mở miệng nói. T. Cửa tiệm lão bản nghe, lạnh hít một hơi, trong lòng lần nữa khiếp sợ. Tần Phong cầm trong tay loại này thiện hương có thể nói là trong cửa hàng cao nhất ngăn mấy cái phẩm loại một trong, hơn 3.000 đồng tiền một cân, 50 mm cũng chính là hơn 30 vạn. Lần này cửa tiệm lão bản không có kinh hô lên rồi, hiển nhiên trước mắt này nam tử trẻ tuổi là một có tiền chủ, không kém mấy cái này tiền. Cửa tiệm lão bản xuất ra gửi hóa đơn, đem Tần Phong theo như lời nhớ kỹ. Lão bản, loại này thiện hương ngươi cửa tiệm có bao nhiêu tồn trữ? Tần Phong chọn lựa ra một loại trong đó thiện hương, hướng về phía cửa tiệm lão bản mở miệng hỏi dò đến. Ách, loại này chỉ có chưa đủ 50 mm hàng. Cửa tiệm lão bản nhìn đến Tần Phong trong tay cầm loại này thiện hương, không nhịn được lạnh hít một hơi, khách khí hướng về phía Tần Phong mở miệng nói, cũng không dám khen nữa gì đó cửa biển rồi. Loại này thiện hương nhưng là hơn 10.000 đồng tiền một cân. Chính mình trong cửa hàng căn bản không có nhiều như vậy, chẳng qua là chính mình đoán chừng có thể tìm được nguồn hàng hóa đại khái có nhiều như vậy. Phía trên hết giá 13.600 một cân, ta cho ngươi 15.000 một cân, cho ta tiếp cận đầy 50 mm, có thể làm được không? Tần Phong xoay người lại, hướng về phía chủ tiệm nhàn nhạt vừa nói. Có thể, nhất định có thể. Cửa tiệm lão bản chần chờ một chút, lập tức mừng rỡ trả lời Tần Phong hỏi dò. Giờ phút này nhìn Tần Phong vẻ mặt, giống như là nhìn thần tài Bồ Tát giống nhau. Còn có loại này, loại này, loại này, này ba loại, giống nhau 50 mm. Tần Phong lần nữa chọn lựa ra ba loại thiện hương, hướng về phía cửa tiệm lão bản mở miệng nói. Giờ phút này cửa tiệm lão bản nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Phong mỗi nói một loại, cửa tiệm lão bản nụ cười trên mặt liền sâu một phần. Này cũng đều là tiền a. Cứ như vậy nhất bút đơn, đủ chống đỡ chính mình nửa năm nghiệp vụ. Nói không vui, đó là giả. Hơn nữa, người trẻ tuổi này căn bản không trả giá, theo người trẻ tuổi này vẻ mặt đến xem, những thứ này giá trị, đối với hắn mà nói căn bản không quan tâm. Cửa tiệm lão bản biết rõ, trên cái thế giới này, người có tiền rất nhiều, tùy hứng người có tiền càng nhiều. Vì tiểu huynh đệ này tổng cộng là 378 vạn, xóa đi số lẻ, coi như ngươi 370 vạn. Cửa tiệm lão bản mừng rỡ như điên vừa nói, mặc dù nói chính mình trong cửa hàng không có có nhiều như vậy hàng, nhưng là mình có chính mình nhập hàng con đường, làm thành khoản này đơn chính mình ít nhất cũng phải kiếm 500-600 ngàn a. Tiểu huynh đệ tổng cộng tuần lễ bên trong liền có thể đến lấy hàng. Ngươi xem có phải hay không xuống điểm tiền đặt cọc. Cửa tiệm lão bản cung kính hướng về phía Tần Phong nói. 3 ngày chuẩn bị xong. 4 triệu, ta bây giờ cho ngươi 500 ngàn tiền đặt cọc, ngươi mở biên lai cho ta. Tần Phong không có chút nào rông dài theo trong túi xuất ra kẹp, hướng về phía cửa tiệm lão bản mở miệng nói. Được. Bảo đảm làm được. Cửa tiệm lão bản bị Tần Phong vừa nói như thế, nhất thời hưng phấn, nhận lấy thẻ ngân hàng, vội vàng thao tác. Một trận bận rộn sau đó, Tần Phong để lại Vương Ti Mạt Sân nơi đó địa chỉ theo cửa tiệm lão bản kể một chút, liền rời khỏi nơi này. Phu tử miếu thật ra chính là khổng phu tử miếu tại Hoa Hạ trong lịch sử tồn tại rất ý nghĩa trọng yếu, đặc biệt là đối với Hoa Hạ trong lịch sử văn nhân tới nói, phu tử miếu có thể nói là thánh địa. Tần Phong rời đi cửa tiệm, tại phu tử miếu con đường này chậm chạp tản bộ người trông chừng tiệm phô bên trong đủ loại buôn bán phẩm. Hiện giờ phu tử miếu con đường này có thể nói là tạo thành có đặc biệt văn hóa khí chất lưu ly xưởng, không chỉ là văn phòng tứ bảo, Hoa Hạ cổ văn hóa truyền thừa buôn bán, cùng với văn vật đồ cổ phòng chế chờ một chút đồ trang sức đều có bán. Đi ở trên con phố này cư bên cạnh phu tử miếu, Tần Phong có khả năng cảm nhận được này miếu nhai trên có một loại đặc biệt khí tràng đem bao phủ trong đó. Đây chính là phu tử miếu phong thủy khí tràng, không nghĩ tới ảnh hưởng phạm vi cư to lớn như thế. Tần Phong vừa đi, vừa cảm thụ trong lòng như có điều suy nghĩ. Đột nhiên đánh giá khắp nơi Tần Phong, ánh mắt ngẩn ra, con ngươi trong nháy mắt hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía trước. Tần Phong trong lòng cả kinh, nhìn về phía trước, trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới, ở chỗ này, lại có thể nhìn đến như vậy một cái tướng mạo người. Tần Phong trong lòng thầm nhủ, trên mặt hứng thú rất nhiều gia tăng, bất quá Tần Phong cũng không có tiến lên, mà là cặp mắt nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa trung niên nam tử kia. Theo Tần Phong tầm mắt nhìn tại hắn trước người đại khái xa 10 mét khoảng cách đi tới một người đàn ông trung niên nam tử này, loại bỏ lấy cái đầu chọc, trên cổ mang cái thô cuồng dây chuyền vàng, mặc lấy cái sắc két, điển hình một côn đồ trang phục, 40 mấy bộ dáng, thế nhưng, lồng ngực miệng hình xăm, nhưng nói cho mọi người, chính mình cũng không phải là dễ trêu nhân vật. Sau lưng còn tiếp theo hai cái trẻ tuổi tiểu đệ, Tần Phong nhìn một màn trước mắt này, không khỏi khóe miệng khẽ mỉm cười. Người đàn ông trung niên rất nhanh thì đến gần Tần Phong vị trí, phu tử miếu đường phố cũng không rộng, trừ đi cửa tiệm bên ngoài còn có ven đường hai bên hàng vỉa hè. Cho nên đường phố toàn thể cũng không rộng. Mà Tần Phong lại được tốt đứng tại chính giữa đường phố. Này trung niên đầu chọc nam tử cũng là nghênh ngang theo chính giữa đường phố đi tới, thú vị giống như bốn phía tùy ý nhìn một chút. Tần Phong biết rõ, có người địa phương, sẽ có xã hội địa phương, sẽ có hắc ám một mặt tồn tại. Bóng tối này một mặt bị tục xưng là xã hội đen. Nhan khách là một gã tương thành phố người, 40 có 3, trong ngày thường chơi bời lêu lổng, dưới tay tồn tại một đám tiểu đệ quản phu tử miếu khu vực này địa bàn, dùng nhan khách mà nói, chính mình dù gì cũng là phu tử miếu nói 102 gánh giữ. Khách ca hai chữ này cũng có danh hiệu, nổi tiếng. Nhan khách đối với mình trước mắt sinh hoạt rất là hài lòng, chính mình nuôi một đám tiểu đệ trước mặt người khác hay sau lưng người khác đều có cái mặt mũi, trong ngày thường thả khoản tiền cho vay thu tiền cũng không có việc gì, ngay tại mình địa bàn lên đi loanh quanh một hồi, hơn nữa trong nhà mình còn có mười mấy cửa hàng, thật sự nói, thật ra cũng coi là một con nhà giàu. Bất quá, bởi vì thủ thiếu thời sau đặc biệt mê luyến kia băng đảng điện ảnh. Cho nên, ở trong đó ngốc quá mấy năm, ra tới sau thói quen loại cảm giác đó, cũng liền triệu tập này một đám ăn không ngồi rồi tiểu đệ, giả bộ một chút xã hội đen. Thật muốn nghiêm túc tới nói, thật ra hắn cũng không tính là cái gì xã hội đen, nhiều nhất coi như là một có tiền côn đồ mà thôi. Làm một tên có tiền, có tiểu đệ, có lý tưởng, có chí khí ba thật là tối xã hội, tự nhiên mỗi ngày phải làm sự tình, chính là dò xét mình địa bàn. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. Tần Phong coi trọng như vậy nguyên nhân. Vì đại ca kia, ta xem mặt ngươi mang sát khí, sợ rằng hôm nay có tai nạn a. Chính đi tới nhan khách đột nhiên bị trước mắt người tuổi trẻ mà nói cho nói ngẩn. Đoán mình xem tướng. Không đúng. Như thế còn trẻ như vậy. Tên nhóc lừa đảo. Nhan khách sững sờ, lập tức đem trong lòng mình nghi ngờ nói ra. Vị đại ca kia nói đùa, ta thế nào lại là tên lường gạt đây? Ta đây nói nhưng là thật. Ngươi muốn không tin mà nói, ta liền cho ngươi tính một chút. Nếu là tính không chuẩn, ta bảo quản không thu đồng nào, nhâm đại ca xử trí. Nếu là ta coi là chuẩn, ta cũng không thu đồng nào đại ca tiền, chỉ cần đại ca đáp ứng ta một chuyện, liền có thể, như thế nào? Nói chuyện chính là Tần Phong, giờ phút này Tần Phong một mặt cười nhạt vẻ mặt, hướng về phía Nhan khách mở miệng nói, mặt đầy tự tin vẻ mặt. Ồ, tự tin như vậy. Vậy ngươi cho ta tính một chút. Nhan khách bị Tần Phong vừa nói như thế, nhất thời đưa tới rất lớn hứng thú, nguyên bản Nhan khách chính là nhàn chứng đau người, giờ phút này đụng phải Tần Phong như vậy tới vừa ra, nhất thời lại hứng thú mười phần lên. Lão đại, trên thế giới này nào có cái gì thầy tướng số à? Tất cả đều là gạt người, những thứ kia đều là phong kiến mê tín. Bên cạnh một bên một tên tiểu đệ nghe được Nhan khách đáp ứng, nhất thời lòng tốt mở miệng khuyên nhủ. Ngươi cút sang một bên cho ta, lão tử còn cần ngươi giáo, ta sẽ bị lừa. Ngươi nghĩ rằng ta với ngươi giống nhau ngu xuẩn à? Tiểu đệ lời còn chưa nói hết, Nhan khách tiện tay chính là như vậy vung lên, một bên tiểu đệ liền bị hắn đẩy tới một bên đi rồi. Đến đến, ta nhìn ngươi đến cùng cách ta như thế cách đoán mệnh pháp. Nhan khách tùy tiện hướng về phía Tần Phong mở miệng nói. Tần Phong khẽ mỉm cười, cũng không có lên tiếng, chậm rãi nhìn Nhan khách. Qua một lúc lâu Tần Phong mới chậm rãi mở miệng nói. Nếu như ta không có tính sai mà nói, cha mẹ ngươi chết sớm. Cái này phu tử miếu bên trong người nào không biết ta Nhan khách tình huống. Tiểu tử, ngươi điểm đạo hạnh này, nghĩ đến gặp ta còn non một chút. Nghe được Tần Phong mà nói, Nhan khách cười ha ha một tiếng, khinh bỉ hướng về phía Tần Phong mở miệng nói. Ngươi ấm đường màu tím có bay tới phát tài, sáng sớm hôm nay hẳn là nhặt được tiền. Tần Phong cũng không có bởi vì Nhan khách giọng điệu này mà dừng lại, mà là tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói. Ngươi đất cắt phơi bày màu trắng, ngón chân không lành lặn. Ngươi nhận mái trèo lồi ra, trên mông có nốt ruồi. Ngươi đuôi cá mang hắc, năm xưa chết yểu qua một đứa bé. Ngươi hổ rác lõm xuống, gần đây có tai. Tần Phong mở miệng, liên tiếp nói 5-6 câu, nhìn chằm chằm Nhan khách, mỗi nói một câu, Nhan khách sắc mặt liền sâu biến một phần, bởi vì Tần Phong theo như lời mỗi một sự kiện đều là thật sự. Nếu như vẻn vẹn chỉ là trước câu nói kia có lẽ còn nói rõ không là cái gì, thế nhưng theo Tần Phong một câu nói ra, Nhan khách trong lòng lại càng tới càng kinh ngạc. Bởi vì Nhan khách trong lòng rất rõ, chân mình chỉ không lành lặn, trên mông có nốt ruồi, năm xưa chết yểu qua một đứa bé, những thứ này đều là chân thực trọng yếu nhất, những chuyện này, người khác cũng không biết, chính mình cho tới bây giờ chưa nói với người khác. Những chuyện này trừ mình ra lão bà, sợ rằng không có mấy người biết rõ toàn, mà lão bà của mình chính mình rõ ràng căn bản không phải cái loại này thích ở bên ngoài lại nhảy người. Như thế nào đây? Ta tính đúng không được. Nhan khách trên mặt biểu hiện Tần Phong để ở trong mắt. Giờ phút này Tần Phong khẽ mỉm cười, từ tốn nói. Ách, chuẩn, chuẩn. Nhan khách trong nháy mắt sững sờ, còn muốn nói điều gì, thế nhưng lập tức bị Tần Phong cắt đứt. Đem tờ phù lục này đốt cho bụi thả vào trong nước, về nhà uống cạn, thì không có sao. 3 ngày sau, 6 giờ sáng, ở chỗ này, ta giúp ngươi vượt qua này một tai nạn. Tần Phong chậm rãi nói xong, liền xoay người rời đi phu tử miếu. Ai? Đại sư! Ta còn không có cho tiền quẻ. Nhan khách lần nữa ngẩn người một chút, nhận lấy Tần Phong đưa tới phù lục, sững sờ hô to 2 tiếng. Nhớ, 3 ngày sau 6 giờ sáng, ta ở nơi này chờ ngươi. Tần Phong cũng không quay đầu lại nói một tiếng, đảo mắt liền biến mất ở trong đám người. Rời đi phu tử miếu, Tần Phong hồi tưởng lại đại hán đầu chọc kia, trong lòng không biết khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới vận khí ta quả nhiên tốt như vậy. Lại có thể đụng phải ngũ hành khí vận người. Xem ra, vương lão sự tình đơn giản hơn rất nhiều rồi. Tần Phong trên mặt mỉm cười, không khỏi thấp giọng nỉ non rồi một tiếng. không tệ, Tần Phong sở dĩ lại đột nhiên đi bắt chuyện một cách như vậy côn đồ nhan khách, chính là bởi vì hắn đặc thù tướng mạo, tại giới phong thủy bên trong, vạn người bề ngoài, vạn người tướng, mỗi một người đều tướng vị đều là không giống nhau, một vạn người tồn tại 10.000 loại người sinh dấu hiệu. Một điểm này thật là thường gặp, phương diện phong thủy tướng mạo cũng chỉ có thể thông qua ngũ quan chờ một chút khuôn mặt đặc thù đi quan trắc phán đoán số mạng. Nhưng mà trong phong thủy học tồn tại một loại đặc thù tướng mạo, loại này tướng mạo thập phần ít thấy, thế nhưng loại này tướng mạo đối với thầy phong thủy tới nói lại có trợ giúp rất lớn. Bởi vì loại này tướng mạo người trời sinh mang theo ngũ hành khí vận, một đời bất kể như thế nào phá của, suy tàn, không làm việc đàng hoàng cũng sẽ một đời vô ưu, hơn nữa còn là đại phú đại quý, làm chuyện gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, mã đáo công thành. Loại này có thể có nói là trời sinh ở phía trên đế chỗ quyến luyến người. Mà nhan khách chính là như vậy một loại người. Bọn họ được gọi là ngũ hành khí vóc người. Tần Phong coi trọng chính là một điểm này, này ngũ hành khí vận người đối với tiếp theo vương gia cải mệnh sự tình tồn tại rất trọng yếu tác dụng. Theo phu tử miếu rời đi, Tần Phong liền trở về phố đồ cổ, tại những cửa tiệm khác mua một ít đồ cổ, chủ yếu đồng tiền, nói đúng ra là tiền ngũ đế. Những thứ này tiêu phí, Tần Phong đã sớm theo Vương Ti Mạt mở miệng nói qua. Mấy triệu đối với Vương Ti Mạt tới nói, là một khoản tiền lớn. Muốn bắt nhiều tiền mặt như vậy, khẳng định có chút khó khăn. Bất quá Vương Ti Mạt nhưng lấy tự thân một thành hảo nhiên chính khí làm đại giá theo Tần Phong làm lần này giao dịch. Cái này cũng Tần Phong như thế để ý nguyên nhân thực sự. Đây chính là hảo nhiên chi khí. Người bình thường căn bản không khả năng nắm giữ. Đừng nói người bình thường coi như là thầy phong thủy cũng rất khó tu luyện được. Ít nhất liền Tần Phong biết, giới phong thủy trong lịch sử, tu luyện ra hảo nhiên chi khí thầy phong thủy ít lại càng ít, cơ hồ có thể nói không có. Trung quy phong thủy con đường đệ nhất trọng tài. Không có lợi ích lại lấy ở đâu tiền tài. Đây là một loại nhân quả liên hệ. Bản thân liền là mâu thuẫn tồn tại, hảo nhiên chi khí dưỡng dưỡng yêu cầu một đời chính khí, làm người chính diện. Cách này cùng công pháp không liên quan, thuần túy cá nhân tính cách cùng với học thức dày công tu dưỡng. Hơn nữa tích lũy tháng ngày mới có thể tạo thành. Vương Ti Mạt chính là cùng rồi cả đời thời gian mới có này một thân hảo nhiên chi khí tồn tại. Tần Phong cũng biết, lần này vương gia cải mệnh sự tình sau đó, Vương Ti Mạt hảo nhiên chi khí phỏng chừng cũng đến đây chấm dứt. Coi như là Tần Phong để lại cho hắn một ít, cũng không cách nào trường tồn. Bởi vì Vương Ti Mạt tâm tính đã xảy ra biến chuyển. Phong thủy đế sư. Tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 237, tức thì bắt đầu. Ba ngày sau, sáng sớm, phu tử miếu, chính là ba ngày trước Tần Phong gặp phải nhan khách địa phương. Nhan khách so với Tần Phong sớm hơn đi tới nơi này. Đại sư, ngài tới. Nhìn đến Tần Phong xuất hiện, nguyên bản ngồi ở trên bậc thang nhan khách nhất thời cười đùa mặt mày rạng rỡ. Cùng ta rời đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Được tốt. Nhan khách lập tức nhận lời nói. Đại sư, chúng ta đi nơi đó à? Nhan tân ngữ rất tức tâm bốc cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Tần Phong. Chờ chút ngươi sẽ biết. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Hôm nay là vương gia cải mệnh ngày. Sớm tại trước cùng Vương Ti Mạt thương lượng thời điểm, hắn cũng đã coi tốt thời gian. Hôm nay thích hợp nhất. Sắc trời có âm, thu vũ muốn tới. Mang theo nhan khách đi tới vương gia còn không qua là 6 giờ rưỡi. Vương Ti Mạt đã sớm sẽ ở cửa chờ đợi. Đại sư, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Nhan khách trong lòng hồ nghi không hiểu. Dọc theo con đường này hắn cũng hỏi thăm rất nhiều lần số, nhưng là trước mắt người đại sư này cũng không giải thích cho hắn. Nói đúng ra là căn bản sẽ không trả lời hắn. Hắn cũng chỉ có đi theo ở sau thân thể hắn. Vì ngươi phá tai. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Tần đại sư, ngươi đã đến rồi, mời vào. Vương Ti mặt khách khí vừa nói. Hơn y cơ, Vương lão khách khí. Tần Phong khách sáo lấy. Một nhóm ba người trực tiếp đi vào Vương gia giữa sân. Trong sân cũng sớm đã chuẩn bị xong hết thảy. Một bó lớn thiện hương, giữa sân tế bàn cùng với tam sinh dê bò lợn. Tần đại sư, hết thảy chuẩn bị xong. Vương Ti mặt mở miệng vừa nói. Giữa sân loại trừ ba người, còn có mặt khác nhiều người. Đều là Vương Ti mặt theo đồ tể thị trường mời tới đồ tể. Tam sinh chờ chút là muốn dùng để tế tự, đây nhất định được có người tới giết. Đương nhiên Tần Phong cũng có thể giết, bất quá loại chuyện này, không cần thiết tự thân làm. Một điểm này Tần Phong cũng là đã sớm cho Vương Ti mặt giao phó xong. Ngươi ngồi ở chỗ này đi. Tần Phong chỉ bên cạnh một chương băng đá hướng về phía nhan khách mở miệng nói. Được. Nhan khách nhận lời. Bất quá hắn bây giờ là một mặt mộng bức, giữa sân hết thảy các thứ này, khiến hắn hồ nghi không ngớt. Càng có điểm giống như là chuột bắt ruột phiến giống nhau. Chỉ là đây không phải là đoàn kịch. Cũng không có máy quay phim, càng không có minh tinh. Nhan khách suy nghĩ lung tung, Tần Phong không có đi suy đoán, hoặc có lẽ là căn bản tự không có lưu ý. Giờ phút này, hắn chạy tới rồi tế bàn trước mặt tới. Hôm nay nên vì vương gia nên mệnh. Vương Ti mặt sở dĩ muốn làm như thế, là vì vương gia đời sau lo nghĩ. Vương Ti mặt mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng lại biết rõ so với người bình thường nhiều. Trung quy hắn học thức sâu xa, một thân hảo nhiên chi khí đối với giới phong thủy bên trong một ít chuyện cũng không xa lạ. Hắn vương gia hiện tại ba đời người. Từ hắn Vương Ti mặt bên dưới hai đời người đều không có gì thành tựu. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt nhất nguyên nhân. Chân chính khiến hắn làm ra cái quyết định này là, hắn dự cảm được vương gia ngũ đại sau đó sẽ tuyệt hậu. Nói đến dự cảm chuyện này còn phải theo một tháng trước nói đến. Một tháng trước Tần Phong cùng thường ngày đi trà lâu uống trà. Đúng lúc Vương Ti Mạc cũng ở đó đánh đàn. Một khúc sau đó, hai người thuận miệng tham khảo lấy một ít giới phong thủy tin đồn thú vị. Trò chuyện một chút, Vương Ti Mạc đột nhiên ho khan kịch liệt. Ngay sau đó trong miệng thốt ra rồi máu tươi. Tần Phong tại chỗ liền ngây ngẩn. Nối y mệnh tướng bốc. Bình thường thầy phong thủy bao nhiêu cũng sẽ một điểm trung y. Tần Phong liền biết một điểm. Lúc này Tần Phong liền bắt mạch, hơn nữa thần thức khám xét. Vương Ti mạc thân thể không có bất kỳ tật xấu. Ngược lại khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh rồi. Như thế đột nhiên liền ho khan hộp máu đây. Làm Tần Phong đem chính mình hồ nghi sau khi nói ra, Vương Ti mạc tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mang theo Tần Phong trở lại vương gia trong sân, sau đó lấy ra vương gia tộc phủ. Tại vương gia tộc phủ lên tồn tại một cột ghi lại. Đại nho buông xuống qua năm mà tuyệt. Lúc trước Vương Ti mạc nhìn đến này tám chữ thời điểm trong lòng còn rất nghi ngờ, như thế tự mình ra phả lên sẽ có như vậy lời bình. Chỉ là những năm gần đây, vẫn không có suy nghĩ ra. Hôm nay gặp phải chuyện như vậy thời điểm theo Tần Phong chung một chỗ, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, chính là rất đột nhiên nghĩ đến câu này lời bình. Sau đó trong lòng thì có một cách đáng sợ suy đoán. Tại chỗ, Vương Ti mặt liền mở miệng hướng về phía Tần Phong nói. Tần đại sư có thể giúp ta nhìn một chút sao? Ừ, được. Tần Phong đương thời trực tiếp nhận lời. Cũng không có cử tuyệt. Chỉ là một đơn giản phong thủy mà thôi, tính một quẻ là được rồi. Cùng Vương Ti mạc giao tình, Tần Phong tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Lúc này Tần Phong liền bắt đầu phong thủy lên. Chỉ là, này tính toán coi như xảy ra vấn đề. Lúc đó, Tần Phong liền cảm xúc đến một cỗ trở lực. Này quẻ khó khăn tính, Tần Phong không chút do dự nào, lúc này liền vận chuyển niệm lực. Cho người bình thường coi quẻ, cũng chính là chút nào niệm lực là có thể giải quyết sự tình. Vương Ti mạc mặc dù có hảo nhiên chi khí gia trì, nhưng trung quy vẫn là người bình thường, lại Vương Ti mạc là tuổi xế chiều theo đạo lý hẳn là càng thêm dễ dàng, nhưng trên thực tế, Tần Phong ước chừng vận dụng bảy thành niệm lực, này mới đưa này một quẻ tính ra. Quái tượng kết quả rất nhanh thì bị Tần Phong cho giải được rồi. câu trả lời cũng nói cho Vương Ti Mạt. Cũng chính bởi vì vậy, mới có hiện tại một màn này. Vương gia tổ tiên, rất sớm trước cũng đã dự liệu đến vương gia đời sau vận mệnh. Đại Nho buông xuống qua năm mà tuyệt. Bắt trước một câu nói có thể nói như vậy, hưng cũng Đại Nho, bại cũng Đại Nho. Đơn giản tới nói. Thật ra cùng đơn giản. Vương gia lúc trước tổ tiên là ra khỏi đại nhân vật, thế nhưng đều là hơn mấy trăm ngàn năm trước. Nhưng đại nhân vật sau đó vương gia vẫn luôn là sa sút. Có thể nói khoảng thời gian này vương gia là cái loại này điển hình bần nông nghèo khó người ta. Mãi cho đến Vương Ti Mạt thế hệ này, vương gia mới bắt đầu hưng thịnh. Chỉ bất quá hưng thịnh trình độ quá lớn rồi. Lần này không chỉ có để giành được rồi lớn như vậy gia sản, còn ngưng tụ một thân hảo nhiên chi khí. Cái này rất giống thoáng cách đem khí vận dùng không sai biệt lắm. Cho tới để cho vương gia liền huyết mạch đều truyền thừa không đi xuống. Đương nhiên, đây chỉ là làm cách tương tự. Tần đại sư, sở hữu đều dựa theo ngươi nói chuẩn bị xong. Trong nhà theo ta một người ở nhà. Vương Ti Mạt lần nữa giao phó một tiếng. Tần Phong gật gật đầu, không nói gì, mặc vào Vương Ti Mạt chuẩn bị đạo bào. Hôm nay hắn Tần Phong muốn mượn đạo gia thuật pháp, là vương gia cải mệnh. Tần Phong vốn là thiên cơ môn truyền thừa, thiên cơ môn mặc dù có đạo gia thuật pháp, nhưng lại không phải đạo gia truyền thừa. Mà mặc vào đạo bào cũng là Tần Phong cố ý mà thôi. Bởi vì Tần Phong phải làm là ngày khác nghịch mệnh chuyện. Nói thẳng thắn hơn chính là muốn nhiễu loạn nhân quả trật tự. Dưới tình huống này tự nhiên muốn len lén tiến hành. Đạo bào chẳng qua chỉ là rất nhiều che đậy thủ đoạn bên trong một trong. Không lén lút tiến hành như thế che đậy thiên cơ. Mặc vào đạo bào sau đó Tần Phong khí chất nhất thời phát sinh biến hóa. Nguyên bản Tần Phong chỉ là thoạt nhìn có chút bình thường, hơi chút khiến người có thân cận cảm giác. Nhưng mặc vào đạo bào sau đó, Tần Phong trở nên uy nghiêm không thể xâm phạm lên. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Tam sinh thành khế thể. Tại chỗ người, nhan khách cảm thụ rõ ràng nhất. Giờ khắc này Tần Đại Sư trong mắt hắn, giống như thần linh bình thường không thể xâm phạm. Tần Phong đứng ở tế bàn trước mặt. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hắn nhìn nhan khách liếc mắt. Sau đó sâu hít một hơi thật sâu, hướng Vương Ti Mạt gật gật đầu. Lúc này mở miệng khiển trách. Điểm hương. Đã sớm chuẩn bị xong Vương Ti Mạt. Lúc này liền đốt một bên thiện hương. Thiện hương bên dưới cũng sớm đã chuẩn bị xong xăng. Ngọn lửa một điểm, nhất thời lửa cháy hừng hực liền bay lên trời. Ở nơi này sáng sớm bên trong thịnh vượng hỏa diễm tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Đồng thời, từng trận khói mù cũng theo thiện hương bên trong thả ra ngoài, bay lên không bao phủ ở rồi toàn bộ vương gia sân. Cùng thời khắc đó, Tần Phong cũng bắt đầu hành động. Ba chủ hương dài trong tay hắn không hỏa tự cháy. Tiền giấy vật dễ cháy cũng ngay đầu tiên bốc cháy. Theo Tần Phong thủ ấm bấm ấm đi ra. Thần kỳ một màn nhất thời tựu xuất hiện rồi. Chỉ thấy giữa sân bởi vì kịch liệt thiêu đốt toát ra bừng bừng quay cuồng khói mù bắt đầu chậm rãi ngưng tụ bao phủ tại sân bầu trời, giống như vương gia đại viện bị một tầng mây đen bao phủ giống nhau. Sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Chỉ có giữa sân chập chờn ngọn lửa tản ra ánh sáng. Nhan khách nhìn này thần kỳ một màn, trong lòng đã chấn kinh không nói ra lời. Loại thủ đoạn này, này thật là đại sư. Không phải cái loại này tên giang hồ lừa bịp, chính mình lần này thật là có quý nhân tương trợ a. Khi còn bé nhan khách coi số mạng, nói hắn cả đời này có quý nhân tương trợ. Cho tới nay, nhan khách cũng không tin những thứ này, gì đó chó má quý nhân, mỗi lần đều là mình vận khí tốt, gặp dữ hóa lành. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện này trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang kích động không thôi. Nhan khách trong lúc này tâm phong phú ý tưởng cùng với trăn trở biến hóa khuôn mặt Tần Phong cũng không hề để ý. Giờ phút này, hắn thần thức cảm giác thiện hương khói sương mù tình huống. dùng thiện hương bao phủ vương gia sân, từ đó đạt tới che đậy thiên cơ hiệu quả. Đây chỉ là bước đầu tiên. Bước này mặc dù coi như đơn giản, nhưng thao tác nhưng là hết sức phức tạp khó khăn. Đem thiện hương khói sương mù coi là phong thủy trận pháp tới thi triển, đây cũng không phải là bình thường thầy phong thủy có khả năng thi triển ra. Chớ nói chi là này là vương gia cải mệnh rồi. Cải mệnh nói đơn giản một điểm, chính là tại ngươi vốn có số mạng bên trong thông qua một ít phương pháp đặc thù, làm một ít tiểu sửa đổi. Như vậy cũng tốt so với là lợi dụng hiệu ứng hồ điệp bình thường mỗi một chuyện phát sinh đều có nguyên nhân. Lấy một thí dụ đơn giản nói rõ. Cầm chúng độc thức ăn cái này làm đơn giản phân tích sự tình ngọn nguồn ở chỗ thức ăn có độc. Giả thiết ngươi là ở bên ngoài tiệm cơm ăn cơm mà chúng độc thức ăn, như vậy ngọn nguồn gốc ở chỗ tiệm cơm, mà cải mệnh chính là dự đoán này một chuyện phát sinh, xuyên thấu qua đơn giản một chút thêm động tác đặc biệt tới phòng ngừa này một chuyện phát sinh. Cải mệnh bên trong, số mạng có thật nhiều tiết điểm, dùng thông tục mà nói chúng độc thức ăn sự kiện ở trong, ngươi vì sao lại đi ra ăn cơm? Ngươi ăn cách nào thức ăn? Ngươi từ lúc nào đi ra ăn cơm? Chờ một chút, mọi thứ liên lụy đến bản thân ngươi sự tình cùng này chúng độc thức ăn có quan hệ đều là số mạng bên trong tiết điểm. Từng cái có khả năng ảnh hưởng đến ngươi là có hay không sẽ chúng độc thức ăn đều có thể xưng là cải mệnh số mạng bên trong tiết điểm. Giống như ngươi biết ngày hôm đó đi ra ăn cơm, cao minh một điểm thầy phong thủy sẽ lợi dụng đặc thù bí pháp. Tại trong đầu của ngươi bày tiềm thức mầm mống, đến chuyện kia tới thời khắc, cái này tiềm thức mầm mống ngắn ngủi ảnh hưởng ngươi suy nghĩ, không đói bụng. Hoặc là không nghĩ đi ra ăn cơm, lại hoặc là đổi một tiệm cơm ăn cơm, vân vân và vân vân, từ đó đạt tới phòng ngừa này một tai nạn phát sinh. Quá trình này liền được gọi là cải mệnh. Mà cải mệnh trong quá trình mỗi cái số mạng tiết điểm phân chia tỉ mỉ, chính là cải mệnh thủ đoạn cao minh hay không phán xét. Bất quá là gia tộc cải mệnh lại có điểm bất đồng, hắn không phải vì một người, mà là một cái gia tộc. Vương Ti Mạc yêu cầu rất đơn giản, đó chính là để cho vương gia huyết mạch không tuyệt hậu. Tựa hồ liền một cái yêu cầu, nhưng này thiệp cập tiết điểm nhưng nhiều hơn nheo. Lại không biết tiết điểm quá nhiều. Tại sao? Bởi vì Vương Ti Mạc hiện tại dưới người mới hai đời, đơn giản điểm tới nói, chính là còn có ba đời người không có sinh ra. Ba đời không có sinh ra người đại biểu rất nhiều không biết cùng không xác định. Thiên địa có thứ tự, người tự có mệnh. Nếu như không là Vương Ti Mạc dùng một thân hảo nhiên chi khí làm đại giá, Tần Phong căn bản cũng sẽ không đụng chạm chuyện như vậy. Nói trắng ra là, không phải hắn cải mệnh thuật không thi triển được. Mà là hắn không chịu nổi như vậy nhân quả. Yên ổn hạ thần tình, Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu. Giết heo, tí cô hồn giã dược. Tần Phong lớn tiếng nói. Nghe được Tần Phong mà nói, đồ tể không chút do dự nào, thập phần nhanh nhẹn nhất đao tử, liền trực tiếp chọc vào heo vị trí trái tim, ổn, nhanh, tàn nhẫn. Rất rõ ràng là vài chục năm lão đồ phu. Động tác hết sức nhanh chóng. Giống vậy, đồ tể này cũng là Vương Ti Mạc đã sớm giao phó xong, đối mặt giữa sân hết thảy, mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không có kêu la om sòm, thập phần chấn định. Giết dê, tế tứ phương thổ địa. Phút chốc Tần Phong mở miệng lần nữa. Lão đồ phu lại vừa là nhất đao giải quyết giữa sân kia hắc sơn dương. Giết ngưu, tế bát phương thần linh. Lão đồ phu lần nữa nhất đao giải quyết trong sân con bò già. Tam đao tam sinh miệng. Này không phải bình thường đồ tể có khả năng làm được. Tần Phong nhìn hiện tại, hết thảy thuận lợi không gì sánh được. Vương gia cải mệnh bước thứ hai đã hoàn thành. Cũng chưa từng xuất hiện biến cố gì. Giữa sân tràn đầy một cỗ mùi máu tanh. Bất quá, sau đó thì có một trận âm phong thổi qua tới. Này cỗ mùi máu tanh rất nhanh thì biến mất. Tại chỗ người cảm nhận được một màn này. Hết sức tò mò. Gặp qua giết heo giết ngưu đều biết, đồ tể xúc sinh cái loại này mùi máu tanh, không có 1-2-3 ngày thì sẽ không tiêu tan. Trong đó lão đồ phu cảm thụ là khắc sâu nhất, hắn bản thân liền là làm này một nhóm. Này máu tanh mùi vị tiêu tan quá nhanh. Nếu như không là đích thân động thủ đồ tể, chỉ sợ hắn đều cho là trên mặt đất một bãi máu tươi là giả. Âm phong thổi qua, Tần Phong âm thầm gật gật đầu. Hắn biết rõ, điều này đại biểu khế thể đã thành lập. Chung quanh cô hồn giã dược thành hoàng thổ địa, bát phương thần linh đã đáp ứng giữ bí mật. Như vậy tiếp theo liền có thể tiến hành bước thứ ba rồi. Đây cũng là mấu chốt nhất một bước. Tần Phong nhìn Nhan Khách. Tại không có gặp phải trước hắn, Tần Phong vốn là định dùng chính mình 3 năm tuổi thọ để hoàn thành này bước thứ 3. 3 năm tuổi thọ đổi lấy hảo nhiên chi khí, đây đối với Tần Phong tới nói thật là có lời sự tình. Nhưng 3 ngày trước gặp Nhan Khách, Tần Phong cảm thấy chính mình thật vận khí không tệ. Nhan Khách là ngũ hành chi mệnh. Loại này người trời sinh liền vận trình thật tốt. Tần Phong cũng không tước đoạt đối phương khí ngũ hành, chỉ là mượn dùng một chút. Đêm này thâu thiên hoán nhật thuật hoàn thiện tốt. Đương nhiên, Nhan Khách sẽ suy yếu một trận. Nhưng bất quá đối với Nhan Khách tới nói, cái này cũng không tính chuyện xấu. Bởi vì rất đúng dịp là Phong Thủy Đế Sư, tác giả Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Nhịp thiên cải mệnh thuật. Tần Phong ngăn tại gặp phải Nhan Khách cùng ngày thời điểm, liền nhìn ra Nhan Khách 7 ngày sau đó sẽ có hỏa sát thân. Hơn nữa hẳn là phát sinh ở Nam Phương. Hơn phân nửa là Nhan Khách đi ra ngoài sẽ gặp phải chuyện gì. Đơn giản một điểm. Dứt khoát để cho Nhan Khách ở nhà nghỉ ngơi, như vậy liền có thể phòng ngừa. Đương nhiên Tần Phong khẳng định không phải như vậy, đúng sự thật theo đối phương nói như vậy, làm sao có thể thể hiện đại sư tác dụng đây. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong cầm lên tế bàn lên phù lục. Trực tiếp thấp giọng quát đạo. Lên. Phù lục trong nháy mắt bốc cháy, đồng thời bay lên không, hóa thành một quả cầu lửa, hướng Nhan Khách bay đi. Nhan Khách ngẩn ra, nhìn đến tình hình này theo bản năng muốn né tránh. Tần Phong khẽ mỉm cười, sắc mặt ổn định. Định. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra chẳng qua chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Nhan Khách còn chưa có lấy lại tinh thần tới cũng đã kết thúc. Hỏa diễm thật giống như tiến vào trong thân thể của hắn. Nhưng là cũng không có cảm giác gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Mới vừa rồi ta khả năng xuất hiện ảo giác. Đúng, nhất định là ảo giác. Nhan Khách có chút mơ hồ. Từ từ cảm giác buồn ngủ. Sau đó mí mắt thật là nặng. Tần đại sư chuyện này. Một bên Vương Ti Mạc nhìn đến Nhan Khách ngủ mê man, nhất thời mở miệng. Bất quá lời còn chưa nói hết liền bị Tần Phong cắt đứt. Tại Tần Phong xem ra, Nhan Khách hoàn toàn cần thiết biết rõ chân tướng của sự tình. Chỉ cần cho hắn biết kết quả cuối cùng là được rồi. Có lúc, lời nói dối cũng là tốt. Làm xong bước này thời điểm, tế bàn lên hương dài cùng vật dễ cháy đã thiêu đốt không sai biệt lắm. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu. Lần nữa xuất ra vật dễ cháy hương dài. Hai tay đè một cái. Ầm. Trầm xuống buồn bực, vật dễ cháy bốc cháy. Đốt ba chỗ hương dài, hướng bốn phía xá một cái, cắm vào lư hương. Tế sau khi lạy xong từ trong ngực móc ra một sấp phù lục. Một tay một cầm, vừa vặn bảy cái, Tần Phong trong cơ thể niệm lực dũng động. Quán chú phù lục, một tay phất lên. Ầm. Trầm muộn một tiếng, bị Tần Phong ném hất tới giữa không trung phù lục trong nháy mắt bốc cháy. Một mảnh nhu hòa ánh sáng né qua, bảy ngọn đèn tỏa lạc tại tế bàn trước mặt trên đất trống. Tụ linh hóa vật. Tần Phong làm xong hết thảy các thứ này sau đó, cũng không có vì vậy mà dừng lại. Cầm lên tế bàn lên giấy vàng, tay phải hiện kiếm chỉ. Thật thành bạc mệnh cửu tầm nghĩ. Đèn đồng gông xiềng điểm mệnh cách. Tần Phong trong miệng thì thầm lấy, trên ngón tay giấy vàng giống như một đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt phát xạ ra ngoài, trong nháy mắt đốt tế bàn trước mặt hơn 7 ngọn đèn đồng. 7 đèn kéo dài tánh mạng. Tại chỗ, sợ rằng chỉ có Vương Ti Mạc đối với phong thủy hơi chút hiểu một điểm. Nhìn đến Tần Phong thi triển những thủ đoạn này trong lòng thầm nghĩ. Tin đồn năm đó Ngọa Long tiên sinh năm trưởng nguyên làm phép kéo dài tánh mạng đốt là 77, 49 đèn, mà Tần Phong nơi này đốt chỉ có 7 đèn. Không tệ, Tần Phong chỗ thi triển chính là năm đó trong truyền thuyết Ngọa Long tiên sinh sử dụng kia nhất tuyệt thuật, chính là đèn đồng kéo dài tánh mạng chi pháp. Tần Phong chỗ bày biện đi ra bố trí, chính là mọi người đều biết Bắc Đấu Thất Tinh trận pháp. Này cải mệnh, vốn là nghịch thiên. Thường nói, nghịch thiên cải mệnh, như thế nào đổi, từ đâu cái số mạng tiết điểm hạ thủ, tự nhiên là có đại chú trọng. Phong thủy một học, thu được ra tinh thâm, mỗi một thế lực tự xưng nhất phái. Một giây kế tiếp, Tần Phong hai tròng mắt trong nháy mắt mở ra. Ba bước thủ đoạn đã hoàn thành. Thiện hương, tam sinh, khí ngũ hành. Lại phối hợp này bảy đèn kéo dài tánh mạng dùng để tiếp theo gia tộc khí vận. Bảy đèn kéo dài tánh mạng truyền thừa ở Ngọa Long tiên sinh năm đó 77 số kéo dài tánh mạng chi pháp. Tin đồn, Ngọa Long tiên sinh tại năm trưởng nguyên làm phép kéo dài tánh mạng đốt là 77, 49 ngọn đèn đồng, nhưng là lại bị Ngụy Duyên lỗ mãng xông tới, dập tắt chủ đèn từ đó toi mạng. Mà này kéo dài tánh mạng chi pháp, cũng vì vậy mà không lành lặn thiếu chút nữa thất truyền, thật may ban đầu Ngọa Long tiên sinh thủ hạ kỳ nhân chiếm đa số, căn cứ này 77, 49 đèn kéo dài tánh mạng chi pháp, diễn hóa ra rồi 7 đèn kéo dài tánh mạng cải mệnh thuật. Mà Tần Phong hiện tại chỗ thi triển chính là này diễn hóa thuật. Chỉ bất quá bị Tần Phong hơi chút tăng thêm sửa đổi. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, có thể nói vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một mồi lửa rồi. Tần Phong hai tay nhất thời bấm ấm ra một cái ruộng dị thủ ấm. Gặp thiên quyết. Một tiếng khẽ rên, Tần Phong trên người bắt đầu tản mát ra một cỗ kỳ lạ khí tràng ba động. Giờ khắc này Tần Phong thân hình tại trong mắt mọi người tựa hồ cũng trở nên mơ hồ. Gặp thiên quyết, danh như ý nghĩa, chính là che đậy thiên cơ thuật. Nhân quả thiện ác đều thiên cơ, số mạng cách cuộc đạo côn luôn. Hai câu này, nói chính là thầy phong thủy làm người cải mệnh lúc, nghịch thiên chịu thiên cơ dòm ngó, dính nhân quả. Xã hội bây giờ, đối với cái gọi là thiên cơ, cái gọi là nhân quả, đều không có một cái chính xác quy tắc, thậm chí ngay cả như thế nào biết được đều không theo biết được. Thế nhưng, tại giới phong thủy bên trong, không có một cái thầy phong thủy sẽ đi phản bác thiên cơ nhân quả không tồn tại, chỗ có thầy phong thủy đều tin tưởng hết thảy các thứ này là chân thật hữu hiệu. Gặp thiên quyết, có thể che đậy thiên cơ thuật, đây đối với một tên thầy phong thủy tới nói trọng yếu bực nào. Tần Phong trong lòng rất rõ ràng, làm một gã thầy phong thủy không ở sẽ chạm phải nhân quả thiện ác nghiệt nghiệp thời điểm trong này hàm nghĩa, có tác dụng gì, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều hiểu. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng có tác dụng phụ. Đó chính là tuổi thọ tiêu hao. Nguyên bản Tần Phong là dự định đem Vương Ti Mạt cùng nhau cho che đậy xuống, tính một chút, yêu cầu hao phí 3 năm tuổi thọ. Bất quá bởi vì thiện hương cùng khí ngũ hành, hiện tại chỉ cần che đậy hắn tự thân một người. Như vậy hao tổn liền có thể nói là rất nhỏ. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong chấn định lên. Hắn híp đôi mắt một cái, con ngươi hơi co lại, chân trái lùi về phía sau một bước. Tay trái nâng tay phải chõ phải, hai tay phơi bày kiếm chỉ. Ức kỳ bên trong cung đạo khôn, mà càn. Tần Phong từng chữ bắt đầu nói lẩm bẩm, dựng đứng trước mặt tay phải, bày ra lần lượt thủ thế. Một trận yếu ớt ba động, dần dần theo Tần Phong lòng bàn tay phải tản mát ra, chậm rãi khuyết tán. Cố ba động này, lấy Tần Phong tay phải làm trung tâm, dần dần trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng toàn bộ vương gia sân đều treo cuồng phong. Tần Phong biết rõ, đây là thời điểm bắt đầu. Lúc này, hét lớn một tiếng. Vương lão, sở hữu công tác chuẩn bị đều đã làm tốt, chờ chính là Vương Ti Mạt hảo nhiên chi khí tới vận chuyển này cải mệnh thuật. Nghe được Tần Phong thanh âm, Vương Ti Mạt đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này Vương Ti Mạt sắc mặt giận dữ, tựa hồ toàn thân đều tại dùng sức. Một cỗ hảo nhiên khí tràng lan ra. Giờ khắc này Vương Ti Mạt giống như một tôn thánh nhân. Sắc mặt cũng vào giờ khắc này trở nên bình tĩnh lại. Giống như thánh nhân bình thường không thể xâm phạm. Ở một bên đồ tể giờ phút này đều ngẩn ra. nhìn Vương Ti Mạt thân thể, sâu trong nội tâm toát ra một cỗ muốn lập tức quỳ lại ý niệm. Giờ phút này Tần Phong cũng không có đình chỉ đi xuống. Trong tay thuật pháp, không cần tiền thi triển ra. Từng cái thủ ấm tản mát ra ánh sáng màu vàng, lạc ấm vào Vương Ti Mạt trong cơ thể. Một màn này tại đồ tể trong mắt, có thể nói thần tích. Giờ khắc này Vương gia giữa sân là cuồng phong tứ lên, có thể nói là cát đá tung tóe. Mà mặt đất bảy ngọn đèn dầu nhưng một điểm ảnh hưởng cũng không có. Giờ phút này trên đất bảy ngọn đèn đồng, không biết lúc nào bắt đầu lóe ra ánh sáng màu trắng kết hợp thiêu đốt ngọn lửa, lộ ra đặc biệt thần kỳ. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. Đại công cáo thành. Giờ khắc này Tần Phong phảng phất biến mất giống nhau. Nếu như không là cặp mắt nhìn đến hắn đứng ở chỗ này đều cho là hắn biến mất không thấy. Đương nhiên Tần Phong cũng không có biến mất. Gặp thiên quyết thi triển vô cùng không dễ. Đương nhiên hiệu quả cũng là cực kỳ lợi hại. Này một thuật pháp thi triển ra cả người khí tức đều trực tiếp che giấu. Đừng nói người, coi như là thiên cơ cũng khó khăn cảm ứng được. Phải biết gặp thiên quyết thật không đơn giản, trong này đại biểu ý nghĩa có thể không đơn thuần là một cách đơn giản thuật pháp. Thầy phong thủy từ xưa chịu đế vương khống chế, cùng hoàng quyền cũng không đồng lập, cũng là bởi vì thiên đạo thiên cơ nguyên nhân. Đơn giản một điểm tới nói, trong lịch sử, phong thủy đại sư biết trước tính sau, xu hung tránh nguy hiểm. Nếu như thầy phong thủy có tranh bá thiên hạ tâm tư, như vậy nào có lịch đại đế vương tồn tại phần. Thế nhưng, hẹp dài hoa hạ lịch sử rất nhiều đế vương, không có có người nào đế vương là thầy phong thủy thân phận. Này nguyên nhân ở trong cũng là bởi vì thầy phong thủy không có đế vương chi vận, mỗi một thời đại đều có đế vương chi vóc người xuất hiện. Nếu là thầy phong thủy cưỡng ép đoạt vận, như vậy thì sẽ phải chịu thiên cơ cắn trả, thân tử đạo tiêu. Cũng chính là nguyên nhân này, rất nhiều phong thủy chí tôn đều chỉ có thể trở thành đế vương chỗ ngồi khách quý, phía sau màn phụ tá. Phụ trợ đế vương thành tựu nghiệp bá. Giống như Ngọa Long tiên sinh, lấy trí tuệ cùng bản sự, nếu là tự mình khống chế thuộc quốc. Tam quốc thiên hạ lịch sử nhất định đã sớm sửa đổi, thế nhưng, Ngọa Long tiên sinh như thế mưu trí người, lại không có làm như thế. Chẳng lẽ chỉ là đạo làm quân thần, chẳng lẽ chỉ là trung thành chi biểu? Không vậy, đó là bởi vì thiên cơ nhân quả nguyên nhân. Ngọa Long tiên sinh có thể không phải là cái gì nho ra người, đạo làm quân thần đối với hắn mà nói căn bản không tác dụng, nguyên nhân thực sự, mà là ở nơi này. Đương nhiên Tần Phong cũng không có ý tưởng kia đi làm những thứ này. Chân chính thầy phong thủy chỗ theo đuổi con đường đều không phải người bình thường có thể lý giải. Thuật pháp đang thi triển, cải mệnh thuật đang kéo dài. Vương ra giữa sân, Vương Ti Mạt trên người hạo nhiên chi khí đang dần dần giảm bớt. Giống vậy, Vương Ti Mạt trên người cũng nhiều từng tia khác thường khí tức. Cố hơi thở này tương tự với sinh cơ, vừa tương tự với tuổi thọ. Vương Ti Mạt cả người tựa hồ cũng trẻ mấy tuổi. Hiện trường đang biến hóa, đương nhiên, những người bình thường này đều không thấy được. Chỉ có người trong cuộc Vương Ti Mạt có khả năng cảm giác. Mà Tần Phong không ngừng lại, vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Tinh thần chế sát diệu, tử khí theo chân sinh càn khôn một đạo pháp, vạn vật đều có nguyên. Hắn không trung lẩm bẩm thần chú. Tay phải phơi bày kiếm chỉ, đỡ một chương giấy vàng, ở giữa không trung huy vũ, không động tác một hồi, tế bàn trước mặt một chiếc đèn ánh lửa liền toát ra một hồi. Vốn chỉ là sao hỏa diệt đèn đồng theo hắn nhắc tới, ánh lửa bốc lên. Một cỗ khí lãng tại trong hội trường phun tung ra tới. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong lúc này cầm lên tế bàn lên lang hào bút. Trong cơ thể niệm lực điên cuồng hiện ra đến, đồng thời trong đầu thần thức cũng nhanh chóng hiện lên. Tay phải chấp bút, Tần Phong nắm lên tế bàn lên một cái mễ. Đột nhiên, lang hào bút giống như ảo ảnh bình thường chỉ vào. Nhất thời thần kỳ một màn xuất hiện. Lăng không từng cái phù văn xuất hiện ở giữa không trung theo Tần Phong đầu ngọn bút toát ra, lóe lên bạch quang chói mắt. Trong sân, lộ ra thập phần thần kỳ. Từng cái phù văn nổi bồng bềnh giữa không trung cũng không có tồn tại bao lâu, mà là hạ xuống bảy ngọn đèn đồng toát ra trong ngọn lửa, phảng phất bị thiêu đốt một dạng. Làm mỗi một ngọn đèn đồng bên trong đều sáp nhập vào bảy cái phù văn, tổng cộng 77, 49 cái phù văn. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Trong nháy mắt thời gian, bảy ngọn đèn đồng, giống như hội trường máy chiếu hình bình thường nhảy ngọn lửa trong nháy mắt bay lên không, tổ hợp thành từng bức họa. Một màn này nếu như bị thầy phong thủy thông thường cho thấy được, tất nhiên sẽ kinh ngạc không nói ra lời. Bởi vì Tần Phong muốn làm không phải bình thường cải mệnh chỉ là phục bút mệnh cách bên trong một cái tiết điểm, sau đó phòng ngừa chuyện này phát sinh, từ đó tránh thoát họa sát thân. Cái phương pháp này rất đơn giản, cũng không phải là rất khó, thế nhưng không cách nào đi dự liệu nên người phần sau mệnh cách. Không biết họa sát thân mệnh cách sau đó là tốt hay là xấu, một điểm này vô pháp đi phong thủy, bởi vì một người mệnh cách nói như vậy chỉ có thể phong thủy một lần, lần thứ hai phong thủy đại giới thật sự là quá lớn. Mà Tần Phong hiện nay đang phương pháp sử dụng, dùng giới phong thủy bên trong một câu nói, chính là chân chính nghịch thiên cải mệnh. Sử dụng bảy đèn kéo dài tánh mạng chi pháp, kết hợp đặc thù bí thuật, để cho Tiếu Mẫn vận mệnh hiện ra, sau đó hiện trường trực tiếp cải mệnh. Thông tục một điểm nói, giống như vương gia toàn bộ tương lai chính là một bộ video, mà Tần Phong phải làm chính là thông qua đặc thù phần mềm đem vương gia tương lai đoạn video này, một ít không tốt hình ảnh sửa đổi tới. Này nhắc tới thập phần đơn giản, thế nhưng cái này ở giới phong thủy bên trong vẫn luôn là một cái truyền thuyết tồn tại, không có thầy phong thủy nào có thể làm được cái này. Đương nhiên, có khả năng làm nhất định là có, thế nhưng cũng không có lưu truyền tới, bởi vì thiên cơ cắn trả thập phần nghiêm trọng. Chớ xem thường thiên cơ cắn trả bốn chữ này. Thiên cơ cắn trả thường thấy nhất chính là chiếm đoạt tuổi thọ, đoạt hắn minh, đoạt hắn tiếng. Chúng ta thường thường thấy, hoặc là tại phim truyền hình bên trong diễn một ít thầy tướng số đều là người mù, cũng là bởi vì bị thiên cơ cắn trả hậu quả, cũng có thể nói là nhân quả thiện ác trừng phạt. Tần Phong có khả năng làm đến bước này cũng là hết sức lợi hại rồi. Đây là truyền thừa bí thuật tầm quan trọng. Như vậy cũng tốt so với hai cái bộ đội đặc chủng thương pháp vô song thương vương danh hiệu. Nhưng 800 mét ra ngoài, một cái súng lục, một cái súng bắn tỉa, chênh lệch cũng chính là như vậy thể hiện ra. Thuật pháp vẫn còn tiếp tục, giữa sân giờ phút này đã xuất hiện có thể nói thần tích một màn. Bảy ngọn đèn đồng toát ra ngọn lửa tạo thành hình ảnh đã bắt đầu chậm chạp chiếu. Tần Phong tay trái phơi bày kiếm chỉ, một cỗ vô hình ba động, phảng phất là tại khống chế toàn bộ hình ảnh độ tiến triển. Theo trong tấm hình có thể rõ ràng nhìn đến, vương ti mạc sinh hoạt chuyện vụn vặt cùng với người vương gia sinh hoạt tình huống. Đồ tể là hoàn toàn bị một màn này cho khiếp sợ đến. Ngay cả vương ti mạc cũng là như vậy, khiếp sợ đều không nói ra lời. Tần Phong thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú hình ảnh này, theo này cỗ vô hình ba động càng ngày càng lớn, hình ảnh cũng nhảy chuyển càng lúc càng nhanh càng về sau, nếu như không tập trung tinh thần xem xét tỉ mỉ mà nói, cơ hồ không cách nào thấy rõ sở trong hình ảnh đã phát sinh tình huống. Chính là chỗ này. Quá trình này kéo dài đại khái 1-2 phút dáng vẻ, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng âm thầm nói. Như thế giờ phút này có người cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh kia, sẽ phát hiện trong tấm hình, vương gia một cái hậu nhân chính lái một chiếc xe sang trọng, mang theo cả nhà già trẻ, tại lái trên đường đột nhiên một chiếc xe sang trọng từ phía sau vượt qua đi, còn cố ý ở nơi này vương gia hậu nhân trước xe bước lên thắng xe gấp. Sau đó hai chiếc xe liền bắt đầu chạy như gió lốc, hai chiếc xe tốc độ càng lúc càng nhanh, vương gia hậu nhân xe dần dần vượt qua chiếc kia xe sang trọng. Theo trong tấm hình có khả năng nhìn đến, giờ phút này vương gia hậu nhân trên mặt mũi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, cũng chính là vào lúc này trong hình ảnh trên đường đối lập chỗ thẳng mặt xông tới một chiếc xe.